Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 374, chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc vô cùng thản nhiên. Hơn nữa nếu con có thể thi được tú tài, con có thể nhận trợ cấp của triều đình. Mặc dù lượng bạc không nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng là một khoản thu nhập. Hứa Gia Phục nghiêng đầu. Nếu con thi đỗ, có phần thưởng gì không? Phần thưởng sao? Tiền Mộc Mộc hơi sầu muộn. Nấu cho con một bữa ngon. Hoặc con muốn ăn gì khác? Con muốn một cái vòng tay do chính tay nương bện. Câu này gần như là buột miệng thốt ra. Khoảnh khắc nói ra kia, Hứa Gia Phục cũng sửng sốt một lúc. Nó đeo một chiếc khóa bình an trên người, nhưng mỗi một người trong nhà đều có. Nó không phải đứa đặc biệt nhất. Nó muốn vòng tay do nương thân tự tay làm, độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về nó. Không vấn đề. Tiền Mộc Mộc không cần suy nghĩ, trực tiếp đồng ý. Chỉ là một cái vòng tay mà thôi. Trong siêu thị trực tuyến có rất nhiều hạt hạt châu. Một lần mua một túi lớn, có thể làm rất nhiều chuỗi. Mép miệng nở một nụ cười, mí mắt Hứa Gia Phục mắt cong cong, dường như tâm trạng rất tốt. Được, vậy thì một lời đã định. Con thi đỗ đồng sinh, người phải tặng con vòng tay nương tự làm, chỉ tặng cho một mình con. Nương, vòng tay này người chắc chắn phải làm rồi. Tiền Mộc Mộc sửng sốt một chút, cười gật đầu. Được, chỉ tặng cho một mình con. Hứa Gia Phục giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, vỗ tay thề ước. Tiền Mộc Mộc giang tay đập lên, bốp, một tiếng vang giòn giã, thỏa thuận chính thức có hiệu lực. Hứa Gia Phục như ngay lập tức tìm được mục tiêu, thậm chí không thèm tiễn nương thân nhà mình, quay đầu là chạy đi nói muốn đọc sách. Nhìn tiểu hài vội vàng cấp bách chạy đi, Tiền Mộc Mộc có hơi khóc không được cười cũng không xong. Nói xong mọi chuyện, nàng đứng dậy, lần này đã làm phiền rất lâu. Ta nghĩ ta cũng nên đi rồi. Cáo từ, Tô Nam Chiết cũng đứng dậy theo, chủ động đưa ra lời mời. Nếu ngươi không vội, có thể ăn cơm xong rồi đi. Nhấc gùi đeo lên vai. Tiền Mộc Mộc nghe vậy xua xua tay. Không được không được, trong nhà ta còn có chuyện cần làm. Tô tiên sinh, xin dừng bước. Không cần tiễn. Tiền Mộc Mộc liên tục từ chối, nhưng Tô Nam Chiết vẫn kiên trì tiễn nàng ra tận cửa. Đứng ở cửa, Tô Nam Chiết đột nhiên nói, ta biết một mình ngươi nuôi cả nhà già trẻ không dễ dàng. Nếu ngươi gặp khó khăn hoặc trên tay eo hẹp, có thể đến tìm ta. Tiền Mộc Mộc mím môi, cảm ơn ngươi, Tô tiên sinh, bây giờ nhà nhà hộ hộ đều khó khăn. Tô Nam Chiết có thể mở miệng nói ra lời này, không thể nghi ngờ chính là đối đãi với nàng như bằng hữu. Lặng lẽ ghi nhớ phần ý tốt này vào trong lòng. Tiền Mộc Mộc nói cáo từ rồi rời đi. Cửa tiệm bán mứt quả cũng ở bên này. Sau khi rời khỏi nhà Tô Nam Chiết, Tiền Mộc Mộc vào cửa tiệm mứt quả mua mứt khoai lang. Tiện thể cũng gửi phong thư đi. Làm xong việc, nàng trở về đầu trấn. Đợi một lúc, người đã tập hợp đủ. Xe bò lắc lư lay động khởi hành. Khi dừng lại đã đến thôn Lộ Sơn. Xuống khỏi xe bò, Tiền Mộc Mộc đi về nhà. Trong ruộng, ồn ào huyên náo. Rất nhiều nhà đều đang dựng lều. Cũng có một số người thảnh thơi đứng bên bờ ruộng, thỉnh thoảng sẽ bước lên trước giúp đỡ. Dô, đại bá nương đi đâu về thế này? Hứa Phương một tay chống hông, đi vòng quanh Tiền Mộc Mộc một vòng, ánh mắt không kiêng nể gì mà đánh giá, mang theo ý cười chế giễu rõ ràng. Nàng ta cố ý hắng cổ giọng, lớn tiếng gào, ta nói đại bá nương, cho dù trước đây có rất nhiều người trong thôn không nghe lời khuyên của ngươi, bây giờ lương thực trong ruộng đều bị hỏng, dù trong lòng đại bá nương cười trên nỗi đau của người khác như thế nào, cũng phải có chừng mực chứ. Việc dựng lều lớn như vậy, liên quan đến lợi ích của cả thôn, ngươi lại mang gùi đi chợ, ngươi không coi cũng quá coi thường việc dựng lều rồi đi. Người như ngươi nên bị đuổi khỏi thôn. Mọi người đang bận rộn trong ruộng, nghe thấy tiếng sôi nổi nhìn về phía này. Tiền Mộc Mộc cong môi cười một tiếng. Ta chỉ đi lên trấn, ngươi đã vội vã chụp một cái mũ to như này lên đầu ta. Ta thấy ngươi vẫn là giống một con chó, trong miệng không có xương để gặm thì không yên được đúng không? Bị ví con chó, Hứa Phương tức thì đỏ mặt tía tai. Tức không thôi, chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi không đến là sự thật, này không thể chối cãi được đi. Nói trắng ra ngươi chính là muốn lười biếng. Trong mắt ngươi đi chợ còn quan trọng hơn việc dựng lều. Chen qua đám người, Trương Thẩm Tử bước ra. Nếu tay ngươi không dùng được, thì nhanh cầm con dê, a, o cắt xuống đi. Rửa sạch xào một đĩa rau còn có thể lấp no bụng. Sáng nay Lý Trinh mới nói trong đại hội, Mộc Mộc đi lên trấn bốc thuốc cho trưởng thôn, cho nên sẽ không tham gia việc giúp dựng lều hôm nay. Ngươi đang gâu gâu cái gì vậy? Lời này vừa thốt ra, có người lên tiếng phụ họa. Ta cũng không hiểu Hứa Phương đang gào cái gì. Lý Chính đã nói rõ ràng như vậy, nàng ta như không mọc tai vậy, nghe không hiểu lời người khác nói. Bệnh này của trưởng thôn thời tiết vừa thay đổi là không xuống nổi giường. Nghe nói đau đến mức ngủ cũng không thể ngủ được, rất nghiêm trọng. Hứa Tiền Thị lao tâm khổ tứ chữa bệnh cho trưởng thôn. Hứa Phương ngươi xen vào làm cái gì? Ai dô đi thôi đi thôi. Mau về ăn cơm. Lát nữa còn phải làm việc trong ruộng nữa. Có người lên tiếng. Những người còn lại đang vây quanh đều rời đi. Chỉ còn Hứa Phương vẫn đứng nguyên tại chỗ. Mặt đầy bối rối. Sáng nay dậy quá muộn đến bên phía tử đường. Mọi người đều chuẩn bị đi ra đồng rồi. Nàng ta cái gì cũng không nghe thấy, căn bản không biết chuyện này. Tiền Mộc Mộc bước lên hai bước, vỗ vỗ bả vai Hứa Phương. Muốn kiếm chuyện với ta cũng được, nhưng sau này làm phiền ngươi động não một chút, đừng lời gì cũng mở miệng ra nói. Dù sao ta sẽ không tùy tiện gánh tội giúp, chỉ là ta phải khuyên ngươi một điều, ngươi ngàn vạn lần đừng chọc giận ta. Nếu không bí mật không thể nói cho người khác biết của ngươi, có thể sẽ không giữ được đâu. Bả vai bị vỗ đau, Hứa Phương cau mày, gạt cánh tay kia ra. Nàng ta hùng hổ áp sát, trợn to mắt, ta nói cho ngươi biết, người ta ngay không sợ bóng vẹo, ngươi không có gì có thể nắm thóp được ta. Tiền Mộc Mộc cười khẽ một tiếng, xem ra trí nhớ của ngươi thật sự biết tô điểm cho chính mình. Chắc là bóng ma tâm lý do Hứa Ngật đáp bọn họ gây ra cho ngươi vẫn chưa đủ lớn. Vậy chúng ta cứ chờ xem đi. Trong lòng Hứa Phương sợ hãi, ngoài mặt lại không cam lòng yếu thế. Hai tay chống hông, ngẩng đầu ưỡn N, G, Ư, C quát trả. Chờ thì chờ, dù sao ta cũng không sợ ngươi. Tiền Mộc Mộc cười một tiếng kỳ người rời đi. Về đến nhà, mùi gạo thơm nhẹ nhẹ bay đến. Một tiểu hài tử nhào tới, ôm chặt đùi của Tiền Mộc Mộc. Hứa Gia Tề ngẩng đầu lên, đôi mắt to đen láy tràn đầy ngây thơ vô tội. Nương, người về rồi, xoa ầu tiểu gia hỏa. Tiền Mộc Mộc cười hỏi, ừ, ta về rồi, con có ngoan không? Hứa Gia Tề nở một nụ cười tươi rói, biểu cảm vô cùng tự hào. Có, hôm nay con học được một kiểu hoa mới. Sư phó còn khen con. Nương chờ một lát, con đi lấy cho người xem. Nói xong, tiểu gia hỏa định chạy đi. Tiền Mộc Mộc véo má mũm mĩm của cậu bé. Đang trêu rất vui, không muốn buông ra. Cửa viện bị đẩy ra. Toàn Bách Xuyên gánh nước từ ngoài vào. Cách Chương.